Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, béo hàm tử gây tai họa, khu rừng rậm rạp biên giới. Khương Dự ngẩng đầu nhìn cái kia che khuất bầu trời đại thụ, trong nội tâm không khỏi kinh ngạc, đến tột cùng là cái gì giống cây mới có thể dài cao như vậy? Có muốn đi hay không tìm một chút loại cây gì gì đó. Lớn như vậy cây lên. Các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái bảo bối số lượng cũng không ít. Nhưng lần này, Khương Dự mục đích. Nhưng là cái này lớn tổ ong bên trong mật ong. Đây là sản xuất cho phép thiên cấp rượu dịch thể. Phong mạc rượu bốn loại mấu chốt nguyên liệu một trong. Lớn tổ ong bên trong. Thỉnh thoảng có nắm đấm lớn ong vàng bay vào bay ra. Phần đuôi kéo lấy gai nhọn màu đen. Đó là chúng hút mật khí quan. Cũng là phòng thủ đoạt mệnh khí quan. Trong cùng một lúc, bay ra bay vào ong vàng ước chừng có chừng 100 đầu. Thoạt nhìn không phải rất nhiều. Nhưng kỳ thực, nếu có người dám quấy nhiễu đến chúng, từ tổ ong bên trong bay ra đấy. Số lượng sẽ không dưới vạn. Tuy rằng ong vàng đơn thể tác chiến năng lực không phải rất mạnh, một căn mũi nọc ong cũng không có khả năng độc chết một người địa cảnh. Nhưng lúc vô số hàng trăm hàng ngàn gai độc rơi xuống trên nhục thể, vậy không nhất định rồi. Đây cũng là ngũ đại địa cảnh còn có thể bình an vô sự nguyên nhân. Bởi vì tại đây trận đấu tranh bên trong còn có bên thứ ba. Cái này bên thứ ba thực lực tuyệt đối có thể địch nổi một cái cường lực địa cảnh. Giờ này khắc này, Khương Dự đã đến đại thụ cách đó không xa. Ánh mắt tò mò nhìn cái này tổ ong. Tổ ong bề ngoài thể tích không lớn, nhưng bên trong không gian gấp, dung lượng thật lớn. Mặc kệ ong vàng hay vẫn là mật ong đều tuyệt đối số lượng cũng không ít. Những người này muốn đánh mau đánh a. Tại đây lề mề cái gì? Khương Dự không khỏi lầm bầm, sắc mặt có chút không kiên nhẫn. Được rồi, các ngươi muốn lề mề, ta đây cũng chỉ có thể đi trước cái này đại thụ khác bộ phận nhìn xem. Có hay không hoa quả hạt giống các loại, Khương Dự vẫn còn nhớ thương cái này cây. Có thể đã lớn như vậy, khẳng định có phi phàm chỗ. Đây cũng là hắn đến không phải chân thân. Bằng không thì, đối phó cái này 5 cái địa cảnh, trực tiếp liền lên. Nhưng mà, đổi lại này là sắt thép thân thể. Muốn thu thập 5 cái địa cảnh, liền có chút phiền phức rồi. Khương Dự ngẩng đầu nhìn cái này đại thụ, sau lưng ngân xí mang theo hàn phi hành, từ một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, bay lên cây to này. Cái này cây thật sự quá lớn, dù là địa cảnh có thể xem xét phạm vi, cũng chỉ là nó một phần nhỏ. Khương Dự bay lên đại thụ về sau, mà bắt đầu tại nhánh cây giữa chạy trốn. Ánh mắt xẹt qua từng cái một địa phương. Tại những địa phương này, Khương Dự phát hiện không ít thứ đồ vật. Có một chút phi cầm xào huyệt, bên trong có rất nhiều ấu điểu, có rất nhiều trứng chim môn sơ. Ấu điểu Khương Dự không có quản, nhưng trứng chim liền như ý rời đi, có thể làm thật tốt nguyên liệu nấu ăn. Sau đó lại phát hiện một ít đại xà. Túi mật rắn cũng là không thiếu được, giá trị xa xỉ. Đây đúng là một gốc cây bảo thù a. Liền chỉ là những thứ này, trứng chim, túi mật rắn, cầm đi ra bên ngoài cũng sẽ bị rất nhiều người truy cầu. Làm sao huống cái này tại trên đại thụ đều là chút ít thông thường vật, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chính thức hy hữu đấy cũng liền những cái kia mật ong. Còn có một chút dấu ở cây núi còn chờ phát hiện đồ vật. Đương nhiên, dù là trên cây thông thường vật, cũng muốn có thực lực mới có thể thu hoạch. Tựu giống với trứng chim bên cạnh thành chim, thực lực ít nhất đều là dịch cảnh tầng 7. túi mật rắn, cũng nhiều là tới từ ở dịch cảnh 7-8 tầng đại xả. Khương Dự kéo dài lấy tán cây, không ngừng hướng cây trong mà đi. Theo xâm nhập, nghỉ lại sinh vật thực lực cũng càng tăng cường ngang. Nhưng cũng không phải Khương Dự hợp lại chi địch. Khương Dự này là người máy, bị hắn viễn trình điều khiển, có thể đem chung quanh tất cả cảnh tượng đều rõ ràng rơi vào tay Khương Dự trong đại não. Tựa như tự mình đến gặp giống nhau, lại trang bị nguyên vẹn bát bộ thần đồ, địa cảnh thực lực có thể triệt để phát huy được. Theo xâm nhập, Khương Dự vậy mà thật sự trên tàng cây đã tìm được một viên trái cây. Toàn bộ màu xanh, hình bầu dục, Khương Dự đem tháo xuống. Cái quả này đến từ chính đại thụ, không biết có thể hay không thật sự trồng đi ra. Tại hắn thăm dò cây to này trong quá trình, cũng càng phát ra nhận thức đến cái này cây lợi hại. Dù là hắn toàn lực, cũng không thể triệt để chém đứt một căn nhánh cây. Khương Dự thu hồi trái cây, mà đúng lúc này, lớn tổ ong bên kia rốt cuộc truyền đến động tĩnh rồi. Ngũ đại địa cảnh, tại liên thủ tiêu diệt tổ ong bên trong ong vàng. Về phần động thủ nguyên nhân gây ra, Khương Dự sắc mặt cổ quái. Béo hàm tử gia hỏa này xuất hiện ở nơi đây coi như xong. Hết lần này tới lần khác vận bệnh cũ lại phạm. Trên tàng cây ngụy trang thời điểm, tay chân vụng về, kinh động đến đi ngang qua một cái ong vàng, lại không cẩn thận đem đập chết rồi. Mà ong vàng lãnh địa ý thức là rất mạnh, có đồng bạn tại trong lãnh địa bị chụp chết, khí tức phát ra, kết quả chính là vô số ong vàng tiếp thụ lấy rồi địch tập kích tín hiệu, phong kén mà ra. Cách đó không xa ngũ đại địa cảnh cũng bị dính líu vào. Khương Dự thấy vậy không khỏi im lặng, lại để cho cái này 5 cái gia hỏa trang bức, kết quả đem mình giả bộ tiến vào. Rõ ràng có thể đứng xa một chút, cần phải lựa chọn che giấu khí tức, đứng ở ong vàng cảm ứng biên giới chỗ, ong vàng không làm kinh động lúc, tự nhiên sẽ không chú ý tới bọn hắn. Nhưng theo béo hàm tử đem ong vàng đưa tới đi ra, dĩ nhiên là bị ong vàng cho nhìn chúng rồi. Tổ ong chung quanh, ta không phải cố ý, không phải cố ý. Béo hàm tử vẻ mặt bối rối, hai tay bày biện vội vàng giải thích đến. Người chung quanh đều là vẻ mặt căm thù mà nhìn hắn. Ngũ đại địa cảnh phủi liếc cái này đại mập mạp, ánh mắt lạnh lùng, hết thảy lại bị người này cho làm rối loạn. Thật là đáng chết. Tổ ong bên trong ong vàng vốn là hướng về phía béo hàm tử mà đi đấy, nhưng lúc chúng bị kinh động lại chú ý tới chung quanh ngũ đại địa cảnh, cái kia khí tức cường hoành khiến chúng nó cảm giác nguy cơ tăng nhiều. Tùy cơ hội, tâm tình phẫn nộ tại lãnh địa của bọn nó bên trong, vậy mà lặng yên không một tiếng động đất xuất hiện cường đại như vậy 5 người. Cái này là tuyệt đối không thể nhẫn nhịn đấy. Trong lúc nhất thời, đại đa số ong vàng đều hướng ngũ đại địa cảnh bước tới. Ngũ đại địa cảnh ánh mắt lạnh lùng, ong vàng tuy nhiều, nhưng muốn không biết làm sao bọn hắn xác thực không thể nào. Dù sao, bọn hắn có 5 người, đồng thời đối với ong vàng ra tay, không có một cái nào ra hỏa có thể tới gần, liền nhao nhao chết đi, tựa như dưới sủi cảo bình thường. Giải quyết ong vàng cũng không có hao phí ngũ đại địa cảnh nhiều ít tâm thần. Chỉ chốc lát sau, tổ ong bên trong ong vàng đã bị thanh trừ không sai biệt lắm. Liền thừa một cái phong hậu vẫn trốn ở xào huyệt rồi trong. Ong vàng bị kinh động, chẳng qua là một chuyện nhỏ, nhưng khiến cho xúc tiến ngũ đại địa cảnh cân bằng bên thứ ba bị thanh trừ. Hiện tại, mật ong không người thủ hộ, ai muốn đoạt, khó khăn đem giảm xuống rất nhiều, đã không có trực tiếp lực cản, ngũ đại địa cảnh tâm tư đều là không khỏi ý bắt đầu chuyển động. Nói thật, cái này không phải là bọn hắn hy vọng cục diện, quá mức không thể khống chế cùng hỗn loạn. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, nên trước một nhóm người liên thủ thanh trừ một bộ khác vận người. Những người còn lại lại thương lượng tiếp tục cướp đoạt hoặc là chia đều. Tựa như La Sinh đối với Vân Diệu Hôn nói, nhưng mà, không có ông vàng cái này thủ hộ giả, ai có thể bảo chứng tại hợp tác thời điểm, có thể hay không có người nắm lấy cơ hội cướp đi tổ ong, mà dẫn đến những điều này, dĩ nhiên là một cái không quan trọng gì mập mạp, một cái con sâu cái kiến, năm người sắc mặt đều có chút biến thành màu đen. Nhìn về phía béo hàm tử sắc mặt càng phát ra bất thiện đứng lên. Béo hàm tử cuống quýt giải thích. Nhưng ai lại gặp nghe hắn đấy. Chớ nhìn hắn đem thế cục biến loạn rồi tựa hồ đối với chung quanh sửa mái nhà dột người có lợi. Nhưng kỳ thực hắn đưa tới ong vàng. Lại để cho những người kia không hề chuẩn bị đất thụ tập kích. Tổn thất không nhỏ. Hồng y thiếu nữ thằng mằng béo hàm tử đần muốn chết. Sắc mặt lại là sốt ruột. Lôi kéo béo hàm tử liền lui về sau. Ngũ đại địa cảnh lẫn nhau ngăn được. Đều nhìn chằm chằm vào tổ ong. Chỉ cần có cơ hội. Đã có người cướp đoạt tiên cơ. Không cần đoạt nghiêm chỉnh cái. Cái này là muốn chết. Nhưng chỉ cần đoạt được một nửa tả hữu lập tức lui lại. Như cũ là kiếm lớn. Năm cái địa cảnh ở chỗ này, không ai gặp ngốc đến cho rằng có thể độc chiếm mani ngũ đại địa cảnh. Tạm thời không có tìm béo hàm tử tính sổ. Nhưng béo hàm tử người chung quanh dưới sự giận dữ đối với béo hàm tử động thủ, cũng như trước để cho bọn họ lâm vào tình thế nguy hiểm. Mani thực xin lỗi sư tỷ, béo hàm tử rất khó qua, liên lụy chính mình sư tỷ, sư đệ, chúng ta giết đi ra ngoài, bọn hắn còn muốn đoạt mật ong, sẽ không động toàn lực. Hồng y thiếu nữ cắn răng nói ra, trong nội tâm không khỏi hối hận, tại sao phải phạm hiểm tìm đến Lâm sư huynh, bằng không thì, sư đệ cũng sẽ không dẫn xuất cái này phiền toái. Béo hàm tử nghe vậy, chỉ có thể cắn răng, đi theo hồng y thiếu nữ ra bên ngoài. Nói thật, cái kia dịch cảnh tầng 5 tu vi ở chỗ này, rất khó lên cái tác dụng gì. Toàn bộ nhờ hồng y thiếu nữ, dịch cảnh 8 tầng tu vi, lại thúc giục lấy cha mình cho nàng bảo vệ tính mạng đồ vật, mới có thể miễn cưỡng duy trì. Tiểu cô nương này ngược lại là có chút thủ đoạn a. Một cái thô kịch hán tử nói ra, ánh mắt không vui. Hắn lớn lên chuyển lệch lão, chưa đủ 30, nhưng lại có tiếp cận 40 tuổi hình dạng. Hơn phân nửa là đặc thù công pháp bố trí. Hồng y thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, không để ý tới cái này lão gia hỏa. Người chung quanh đối với béo hàm tử có phẫn nộ, bọn hắn có bởi vì ong vàng bị thương, đều tính đã đến béo hàm tử trên đầu. Lúc này, ngũ đại địa cảnh bên kia còn không có loạn đứng lên, tổ ong vẫn là nguyên vẹn. Bọn hắn cũng không có cơ hội sửa mái nhà dột, mà giải quyết cái này yêu gây tên phiền toái. Cho dù có hồng y thiếu nữ bảo hộ, cũng không quá đáng mấy tức thời gian. Chậm trễ không là cái gì. Quả nhiên lại có ba người ra tay. Hồng y thiếu nữ lập tức kiên trì không nổi, khóe miệng lộ ra máu tươi. Béo hàm tử thấy vậy, sắc mặt khẩn trương. Các ngươi không cho phép tổn thương sư tỷ, muốn đánh liền đánh ta. Béo hàm tử vọt ra ngăn tại hồng y thiếu nữ trước mặt, cũng tại một tiếng nhe răng cười bên trong, lập tức lại bị một đạo công kích oanh bay, miệng phun máu tươi, ngực xương cốt vỡ vụn, sụp đổ xuống dưới. Sư đệ, hồng y thiếu nữ trong mắt hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy Béo Hàm Tử, tìm đan dược. Béo Hàm Tử trong mắt đau buồn màu, thật hận mình như vậy vô dụng, không riêng không bảo vệ được sư tỷ, vẫn khắp nơi gây phiền toái, liên lụy chính mình sư tỷ, tiền bối dạy chính mình nhiều như vậy, nhưng hắn hay vẫn là như vậy phế vật. Cái kia động thủ trọng thương Béo Hàm Tử thanh niên, thần sắc lạnh lùng, loại này ngu xuẩn kẻ yếu, không cần còn sống. Chẳng qua là đáng tiếc cô bé kia, lớn lên cũng không tệ lắm mà đi thanh niên kia, không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi sắc, kinh khủng công kích liền hướng bọn hắn mà đi. Ngũ đại địa cảnh bên trong, Lâm Phong lãng thân hình thẳng tắp, một thân áo đen nhìn đều không có nhìn bên này liếc, chẳng qua là chết nhìn chằm chằm vào tổ ong. Hồng y thiếu nữ cùng Béo Hàm Tử chung quanh vây quanh mấy người. Lạnh lùng ánh mắt, mãnh liệt công kích mà đến. Muốn giải quyết cái này đầu đồ con lợn, để giải bọn hắn trong lòng chi khí. Nhưng vào lúc này, một tay đột nhiên xuất hiện, bắt được cái kia xuất thủ thanh niên bả vai. Thanh niên sắc mặt trầm xuống, thân thể vậy mà không tự chủ hạ thấp. Trực tiếp bị ấn vào rồi trong đất, chỉ chừa rồi một cái đầu đi ra. Chư vị, mới tới, có biết hay không thứ năm núi quy củ? Khương Dự đứng tại nguyên chỗ, cười híp mắt nói ra. Đột nhiên xuất hiện thân ảnh, lại để cho mọi người tất cả giật mình. Chân mày cau lại, lập tức nhưng là cười lạnh. Tại đây ngu xuẩn mập mạp phạm nhiều người tức giận phía dưới, vẫn còn có người dám giúp hắn. Thứ năm núi quy củ, cũng là ngươi có tư cách nói. Một cái không chút khách khí thanh âm vang lên. Đây là một cái dịch cảnh 9 tầng. Tuy rằng Khương Dự thoáng cái liền áp chế người thanh niên kia, nhưng xuất kỳ bất ý xuống, đối với một cái dịch cảnh 8 tầng hắn cũng có thể làm được. Không có gì hay lợi hại đích thực. Hơn nữa, nơi đây vẫn có nhiều người như vậy. Nhưng mà, cũng không phải tất cả mọi người là nghĩ như vậy đấy. Người chung quanh, mặc dù đại đa số đều là đằng sau đến đấy, nhưng cũng không thiếu trải qua Khương đại trộm thời kỳ đấy. Bọn hắn đang nhìn đến Khương Dự một khắc lên, trên mặt mồ hôi lạnh liền xông ra. Trong mắt kinh hãi, người này, tại sao lại đã trở về? Chúng ta đi, một cái rất nhỏ thanh âm ra lệnh vang lên. Cách đó không xa, những người kia tại mời đến sư đệ của mình đám ly khai. Buông tha cho nơi đây, từng đã là kinh nghiệm nói cho hắn biết, ở tại chỗ này chính là lãng phí thời gian. Nói không chừng còn có bị cái này Khương đại trộm cướp sạch mạo hiểm money bọn hắn. Có tu di nhận tay, đều là nắm thật chặt, sợ bị Khương đại trộm chú ý tới. Tuy rằng, nơi này có ngũ đại địa cảnh, nhưng bọn hắn biết rõ Khương đại trộm người này, không thể theo lẽ thường tốc độ chi. Lúc trước, thứ năm núi đỉnh núi, cái kia uy lực khủng bố. Bọn hắn thế nhưng là đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc ấy bọn hắn lẫn mất xa. Nếu lần này Khương đại trộm phát rút lại đến một hồi, bọn hắn có thể không hẳn như vậy, có vận tốt như vậy. Đến lúc đó, không riêng gì bảo bối bị cướp sạch, mệnh cũng phải bị cướp sạch. Đối với đột nhiên lui lại, không ít người đều là không rõ. Bọn hắn vất vả khổ cực lại tới đây, cái gì cũng còn không được đến. Muốn đi, có người lớn mật đối với sư huynh đưa ra chất vấn. Một ít nóng này không tốt đấy, đều lười được giải thích. Chỉ cần lạnh lùng nhìn những cái kia chất vấn sư đệ liếc. Cao áp chính sách, trực tiếp ly khai, mà một ít hiền lành đấy, chỉ có thể nói cho các sư đệ. Tai họa đã đến, sớm đi sáng sớm tốt lành toàn bộ. Đối với nhà mình sư huynh mệnh lệnh, đại đa số người tuy rằng bất mãn, nhưng chỉ có thể đi theo ly khai. Cũng có bộ phận trong nội tâm châm chọc sư huynh nhát như chuột, lặng lẽ giữ lại, ý định tùy thời mà động, thu hoạch bảo vật. Cái gì tai họa, còn có thể so với ngũ đại địa cảnh vẫn nguy hiểm. Béo Hàm Tử cùng Hồng Y thiếu nữ liếc nhận ra Khương Dự. Béo Hàm Tử lập tức vui vẻ. Tiền bối đã đến, sư tỷ sẽ không sao. Mà Hồng Y thiếu nữ nhập lại không rõ ràng lắm Khương Dự thực lực, trong nội tâm như trước căng thẳng. Nhưng bất kể như thế nào, tốt xấu có cho sư đệ chữa thương chậm trễ cơ hội, nên đi mọi người rời đi. Còn dư lại một ít mới tới đấy. Ánh mắt bất thiện nhìn xem Khương Dự. Có người động thủ, khí thế như cầu vồng quyền đầu đánh vào Khương Dự trên người. Đúng là cái kia mở miệng dịch cảnh 9 tầng, không có chút nào động tĩnh. Khương Dự vẫn không nhúc nhích đất tiếp nhận cái này một cái công kích. Đang lúc mọi người cười lạnh cùng Hồng Y thiếu nữ lo lắng bên trong, tùy ý đất nhún vai. Sau đó, một cước đem cái kia động thủ dịch cảnh 9 tầng cho đá bay rồi. Xem ra, quá lâu không có ở thứ 5 núi hoạt động. Ta truyền thuyết đều chẳng phải lưu truyền rộng rãi rồi. Khương Dự nói ra, trong nội tâm cũng rất bất đắc dĩ. Hắn vẫn cho là mình vừa xuất hiện, sẽ bát phương đến bái đâu rồi. Tương đối ban đầu, hắn ở đây thứ 5 núi thời điểm, còn có nhiều như vậy tiểu đệ, hiện tại một cái cũng không có, thực là vật là người không phải a. Ai, được rồi, nhìn tại thực lực bọn hắn quá yếu, đảm nhiệm không được chính mình tiểu đệ phân thượng, trước hết không theo chân bọn họ so đo. Hồng Y thiếu nữ cho Béo Hàm Tử chữa thương, tuy rằng dùng đan dược cũng không tệ, nhưng Béo Hàm Tử tổn thương không nhẹ, muốn khôi phục thời gian không ngắn. Nhất là gia hỏa này tự ti tâm lý, lần này sợ là vừa muốn phạm money. Khương Dự không khỏi bất đắc dĩ. Tại thế giới này, thiên phú không là cường giả duy nhất, nhưng là phần lớn kẻ yếu cộng đồng nguyên nhân. Đối với bên người những cái kia từng cái một thoạt nhìn tâm cao khí ngạo gia hỏa, Khương Dự cũng khó được cùng bọn họ dây dưa, thuần thục sẽ đem chung quanh trước giải quyết xong, chấn nhiếp ở những người còn lại. Hết chương.